Một nữ ngự hoàng, tác giả, Thương Lan Chỉ Qua, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 604, chương 600 ta muốn cái này. Người cái nào? Trên thực tế, Đại Ly là lĩnh ngộ tê mỏi huyền ảo cùng ảnh huyền ảo người. Nhưng tố, vấn đề lớn nhất là, nhân ra đây đều là phụ trợ thuộc tính huyền ảo A. Ảnh huyền ảo còn có thể xếp vào tốc độ huyền ảo một loại. Nhưng tố tê mỏi huyền ảo, thuộc về huyền ảo chung đặc thù huyền ảo, là ít được lưu ý chung cửa hông. Đối với chiến đấu có phụ trợ, lại đối chiến lực tăng lên tác dụng không lớn, cho nên loại này đặc thù huyền ảo. Đối với kiếm tiên chiến lực tự nhiên không nhiều lắm ảnh hưởng. Tu tiên giới cũng xưa nay không đem như vậy cửa hông huyền ảo xếp vào khảo hạch. Đại Ly cũng biết rõ điểm này. Cho nên chưa bao giờ tự xưng là chính mình có thể đuổi kịp kiếm tiên nhị trọng biến thái nhân. Vật cũng vừa thấy đến Giang Xuyên này đó biến thái liền muốn chạy, bất quá lời nói lại nói tiếp. Chúc chỗ ở nội, có kiếm tiên nhị trọng nhân vật sao? Dừng chúc góc một chỗ, cũng chính là ao hồ bên cạnh. Hai cái kỳ sơn quán cao tầng đang ở nơi này, một cái là Tử Nha. Còn có một cái, Mai Nghiêm, lại nói tiếp cũng khéo. Bọn họ vừa vặn ở phụ cận, nghe được thủ hạ người hội báo tin tức, bên cạnh chạy tới vừa thấy, căn cứ quần ẩu sẽ chết người tâm tư, nghĩ đến ngăn cản bi kịch phát sinh. Kết quả là, lại nói tiếp, những cái đó quỳ dạp trên mặt đất người cũng là suối quẩy, Tử Nha ha ha cười. Nói, vốn dĩ chúng ta là tính toán làm cho bọn họ lao động gân cốt, hảo tiêu hao thể lực. Hiện tại nghĩ đến Đại Ly nha đầu này thật chi kỳ a. Còn quần ẩu đâu lập tức đem những người này thể lực đều tiêu hao, đại thúc. Người đây là tình nhân trong mắt ra tay thi đâu. Mai Nghiêm lạnh lùng liếc mắt nhìn hắn. Thanh âm cùng kẹt cửa kẹp ra tới giường như. Nhưng là như vậy cũng tiêu hao đại lượng dược phẩm, Tử Nha. Mai Đại Tông Sư, người muốn hay không như vậy keo kiệt. Bất quá đốn hạ, Tử Nha lo lắng đến. Bất quá Mai Lan Trúc nội tất cả đều là kiếm tiên cấp trở lên khảo hạch giả. Mai chỗ ở 10, Lan chỗ ở 30, Trúc chỗ ở bên này tổng cộng có 50 cá nhân. Bên trong cường đại cũng không ít, ta thật sợ Đại Ly này tiểu nha đầu bị xử lý, 50 cái. Đại khái đều là kiếm tiên một trọng, bằng vào năng tốc độ, liền tính là gặp gỡ chút thành tựu công kích hệ huyền ảo kiếm tiên cũng không sợ. Ngươi lo lắng cái gì? Mai Nghiêm chắp tay sau lưng, biểu tình có chút sâu thẳm. Huống chi ở bị chúng ta nạp vào khảo sát 30 người danh sách nội. Ngọc Ly đại nhân bọn họ đối nàng tựa hồ thực xem trọng. Nếu là như thế, không biểu hiện điểm cái gì ra tới. Nhưng thật ra cô phụ Ngọc Ly đại nhân bọn họ ánh mắt thiết. Ngươi như thế nào không nói ngươi cũng thực xem trọng nàng đâu. Tử Nha phiên trợn trắng mắt. Vẫn là quyết định trước xem diễn, đúng rồi. Xem diễn người tựa hồ không ít a, mấy người kia thế nhưng cũng tới. Khắc khắc, có trò hay nhìn, phía trước nói lo lắng Đại Ly người. Giờ phút này lại là bát quái chi tâm hừng hực thiêu đốt. Hận không thể Đại Ly lập tức cùng này đó cao ngạo sắc bén khảo hạch giả nhóm chém giết một mảnh. Trong rừng trúc, này nhóm người nơi địa phương ở vào tứ phía trúc tùng bên trong. Phía trên chiếu rọi trúc diệp thật mạnh áp đỉnh, trời xanh bạch vân thổi qua thời điểm, sẽ đem trúc diệp bóng dáng trên mặt đất loang lổ ảnh ngược. Dừng ở Đại Ly đám người trên người, đó là có u nhiên thiên ngoại thanh lệ cảm, bất quá lúc này. Quỷ kiếm sầu đối Đại Ly nói, vừa mới người nói chuyện là trúc đệ 49 thái kim, a. Gia hỏa này nhưng thật ra đã làm điểm chuẩn bị a. Còn biết người này là ai? Xếp hạng cũng rõ ràng, như vậy ở hắn bên trái 38 bước ở ngoài nữ nhân đâu? Đại Ly hỏi, trúc đệ 30 Thanh Vân Lâm Nguyệt Nga, bên phải 56 bước xa, Bích Thủy Chu Thiên Cương. Trúc 41, phía trước 78 bước với Trấn Càng. Hành Sơn Người, trúc 47, phía trước 98 bước, ngươi là ở khảo thí. Quỷ kiếm sầu bỗng nhiên hỏi lại, biểu tình lạnh lẽo một ít, Đại Ly nhướng mày cười. A, bị ngươi phát hiện a, quỷ kiếm sầu suy một tiếng. Một tay khấu kiếm, thân mình thoáng phục thấp, làm rút kiếm tư thái. lời nói dày đặc, ta muốn ngươi mặt sau hành sơn với Trấn Cang. Ngươi cái nào? Liền, ngươi mặt sau trúc đệ 49 đi, giống như kêu Thái Kim. Ta cảm thấy hắn thanh âm rất khó nghe. Hơn nữa, giảng nói cũng có chút thảo người ghét. Đại Ly cười nói. Bàn tay cũng chế trụ thiên cơ. Ở trúc trong biển hai nơi có người bạo nộ bốc cháy lên sát ý nháy mắt, xoát. Xoát, hai người đồng thời động. Quỷ kiếm sầu hóa thành một cái chớp mắt hắc ảnh. Thân hình trên mặt đất hoa khai một cái dữ tợn trường ngân. Còn không có xuất kiếm. Chỉ là thân thể hắn hóa thành một thanh kiếm. Biểu bắn mà ra, mà đối diện, cùng hắn đan sen mở ra, nhất hồng nhất hắc, hắc dữ tợn lãnh khốc. Ma khí dày đặc, hồng ửng đỏ như máu, thấu xương quyến rũ, hắc hồng sáng trong nhiễm khí. Biểu bắn mà ra ngân, ngân thiết quá nâu nhạt bùn đất. Cuốn lên mấy chục phiến trên mặt đất mới mẻ hoặc là sắp hư thối trúc diệp. Ở kia một cái chớp mắt, sở hữu trúc diệp đều hóa thành mười mấy tiệt, đó là bị kiếm khí giết chết. Nháy mắt tuôn ra ngập trời sát ý. Đến từ bọn họ hai người trên người. Cũng đến từ Thái Kim cùng với Trấn Càng trên người. Ngây thơ vô tri tiểu nhi. Xem ta sửa chữa ngươi. Với Trấn Càng đã là 70 vài tuổi tuổi tác. Tuy rằng thực lực không tầm thường, thiên phú lại không tính quá tuyệt đỉnh, nhưng là ít nhất nhân ra tuổi đại. Trướng không chỉ có là thực lực, vẫn là thế hệ trước khẩu khí cùng kiêu ngạo. Đối với cái này mấy năm gần đây tới thanh danh thước khởi. Nhưng là nghe đồn còn chưa đạt tới kiếm tiên cấp quỷ kiếm sầu tự nhiên là thực khinh thường. Hắn từ 300 mễ ngoại cây trúc thượng nhảy xuống. Từ thượng mà xuống công kích. Phía dưới, quỷ kiếm sầu từ dưới mà thượng. Cuốn lên kiếm lãng. Một tay câu kiếm. Rút kiếm thuật. Kiếm ra khỏi vỏ. Nhất kiếm. Kiếm chi sát huyền ảo. Bùng nổ. Nha. Cái này quỷ kiếm sầu đã kiếm tiên cấp. Nằm tương đương táo, hắn hẳn là mới 20 tuổi đi. Biến thái, thật biến thái. Người này thiên phú đặt ở năm đó còn muốn vượt qua quỷ khuyết. Ta dựa, không thể nghi ngờ, nếu là không đạt tới kiếm tiên cấp, cẩn thận lãnh khốc quỷ kiếm sầu sao có thể tới cửa tìm ngược. Đừng nói như vậy không phù hợp tiên hiệp gì đó, quá nghịch thiên gì đó. Kia gì, ta viết không phải chính thống tiên hiệp. Đại gia không cần đại nhập trước kia xem qua những cái đó chính thống tiên hiệp văn. Ở cái này tu tiên trong thế giới. Như vậy không tính biến thái ha. Bởi vì ngưu nhân nơi nơi là. Chính là cùng Đại Ly bên trong thiên giới giống nhau. Vừa sinh ra chính là thần cấp rất nhiều. Mà như vậy kinh tài diễm diễm. Cơ hồ lực áp mấy cái tông môn rất nhiều thành danh thiên tài thiên phú quỷ kiếm sầu. Rốt cuộc trưởng thành ra hắn răng nanh kiếm tiên. Một khi đạt tới, cũng đã đối những cái đó thành danh thiên tài có uy hiếp. Đương nhiên, giờ phút này hắn kiếm tiên trận chiến đầu tiên. Đó là nhắm ngay hành sơn với Trấn Cang. Mà ở tử nha này hai người xem ra, quỷ kiếm sầu cũng là bọn họ khảo sát đối tượng chi nhất. Tự nhiên là phải hảo hảo chú ý, bất quá kia trúc tiêm người trên nhưng không chú ý cái này. Nàng ánh mắt tỏa định ở một mặt hồng mặt trên, trong tầm mắt. Đó là nhìn đến Đại Ly hóa thân mà thành huyết ảnh cùng quỷ kiếm sầu đan sen lúc sau. Đó là trực tiếp xẹt qua một cái uốn lượn hình cung dưới chân bắn ra cây trúc. Xoát xoát vài cái bắn ra hướng trúc ảnh trời cao, thân hình tung hoành tựa trong rừng yêu tiên, tiên. Trung yêu tinh, kia Thái Kim kỳ thật so với Trấn Càng càng thêm tức giận. Chỉ là hắn bất động, bình yên chờ Đại Ly tiến lên công kích dù sao ở hắn xem ra. Người như vậy thực lực, là không đến mức làm hắn chủ động, cường giả, nên có cường giả tư thái, với Trấn Càng, vẫn là có vẻ quá không đủ trầm ổn, bất quá đương Đại Ly khoảng cách hắn nơi cây trúc 200 mét xa, 100 mét cao khoảng cách thời điểm, hắn đã nheo lại đôi mắt, lặng yên ngưng tụ thế công, mà ở 100 mét xa thời điểm, tất cả mọi người nghe được gào thét một tiếng, tiếng sấm, tiếp theo. Đó là nhìn đến kia nguyên lai còn nhưng miễn cưỡng nhìn đến huyết ảnh. Giây lát đó là biến mất tung tích. Chỉ có một ít thực lực đạt tới kiếm tiên cấp người. Tỉ như trúc chỗ ở Lâm Nguyệt Nga đám người, người này tốc độ. Chụp ở trúc đệ 30 Lâm Nguyệt Nga. xem như nơi này mọi người xem ra thực lực mạnh nhất người. Nàng cũng đích xác có thể nhìn đến đại ly tung tích. Nhưng là, làm nàng khiếp sợ vừa lúc cũng là điểm này, nàng nhìn đến chính là hóa thành lôi đình đại ly. Mà này hóa ra lôi đình, đều không phải là giống nhau lôi đình. Khoảng cách nàng 100 nhiều mễ xa Chu Thiên Cương giờ phút này so nàng càng kinh ngạc. Kinh thanh sai hô lên tới, ảnh huyền ảo chút thành tựu. Lôi đình ảnh huyền ảo, là tốc độ hệ huyền ảo bên trong còn tính nổi danh một loại. Lôi quang điện thiềm, tấn mãnh như ảnh, đó là lôi đình ảnh huyền ảo. Lĩnh ngộ nó lôi hệ tu sĩ. Hơn nữa đạt tới chút thành tựu người cũng không phải không có. Nhưng tố, vấn đề là, đại ly mới nhiều ít tuổi. Mẹ nó, lại một cái biến thái. Đã hơn 70 tuổi Chu Thiên Cương tức giận mắng một tiếng. Mà trên mặt đất nằm bò rất nhiều chật vật người. Tỉ như trọng thương vô cùng Lý Thanh Hà ba người. Giờ phút này mới khắc sâu để ý tới đến lần nữa tìm đường chết chết vừa chết tinh túy. Ngọt ngào tiên tử bắt lấy trên mặt đất cỏ xanh. Dương mắt nhìn về phía kia trúc ảnh huyền diệu trung. Đó là vừa vặn xem qua vô hình lôi đình xuyên thấu dày đặc trúc diệp. Biểu bắn về phía trước phía trên địa phương. Nơi đi qua, trúc diệp ở một cái chớp mắt hóa thành bột mịn, đó là bị lôi điện điện, thật đáng sợ đại ly. Kỳ thật người khác cảm thụ lại khiếp sợ, lại khó có thể tin. Cũng so ra kém phía trước tự tin tràn đầy Thái Kim, giờ phút này. Thái Kim không kịp phản ứng. Đó là nhìn đến trước mắt lôi đình quang ảnh chợt lóe. Tiếp theo, tử kim sắc lôi đình trọng quyền đã oanh ở hắn ngực. Oanh, Thái Kim cả người bị tạp phi. Rầm rầm rầm, xuyên qua mười mấy căn cây trúc. Kỳ thật không thể bẻ gãy này đó cây trúc. Bởi vì nơi này là trúc chỗ ở. Sở hữu hết thảy đều bị quán chủ rèn vô cùng cứng cỏi. Cho nên, hắn phía sau lưng giống như là bị vô số điều hòa tiên quất roi giống nhau. Cây trúc một mảnh chụp động. Rầm rầm, như là bình tĩnh mặt nước bị cự lực quấy lên, bị tạp phi Thái Kim bàn tay một chảo ngực. Thanh quang chợt lóe, rõ ràng là lục ý bao trùm ở lôi đình mặt trên. Thình lình một chảo, ngạnh sinh sinh đem bạo ngược lôi đình từ ngực xé mở tới, đại ly kinh ngạc không phải hắn có thể diệt trừ lôi đình tử kim, mà là lôi đình ở công kích hắn huyết nhục như vậy một hồi. Thế nhưng còn chưa có thể phá vỡ. Thằng nhãi này là phòng ngự tính tu sĩ. Dựa, chú trọng tốc độ cùng thể chất nhưng là công kích kém cỏi nhất nàng thế nhưng còn gặp gỡ phòng ngự. Hình đối thủ, này vận khí gian tà gian tà. Bang, bay ra đi Thái Kim dưới chân đạp lên một cây trúc mặt trên. Uốn lượn cây trúc một cái, lại bắn lên. Xoát, bắn ra hướng đuổi giết mà đến đại ly. Hai người tương hướng bay về phía là lúc. Thái Kim thân thể mạn khởi xanh biếc quang. Từng điều thô to rễ cây giống như mạng nhện giống nhau che trời triển khai. Mà hắn trong tay, nhiều một phen thanh cương rìu lớn. Chưa xong còn tiếp. Hết chương.